vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 66, kịch bản giết chóc bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy, Tô Mạch vẫn còn ấn tượng với Trác Vũ. Nếu phải đánh giá, y sẽ dùng 5 chữ. Kẻ ngốc vui vẻ, trong đầu y bất giác hiện lên hình ảnh thời đi học. Hắn ta lúc nào cũng lêu lổng, chẳng để tâm đến việc gì. Có lẽ Trác Vũ thực sự có thể làm được 4 chữ. Tận hưởng lạc thú. Còn về việc tại sao một kẻ thích náo nhiệt như hắn ta lại không tham gia họp lớp, Tô Mạch đoán chừng là đang chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Hoặc, đã chết rồi. Tô Mạch không quan tâm đến sống chết của Trác Vũ, nhưng việc có người chơi trong số bạn học cấp 3 khiến y hơi bất ngờ. Cái gọi là họp lớp, chẳng qua là ôn lại chuyện xưa, tán gẫu và kết nối các mối quan hệ nhàm chán. Tô Mạch không hề hứng thú. Tô Mạch không hứng thú với bạn học cũ, nhưng mọi người lại rất hứng thú với một người bí ẩn như y. Lúc này, Ngụy Tư Hàn lại hóa thân thành vệ sĩ, bất kỳ cuộc trò chuyện nào khiến Tô Mạch cảm thấy không thoải mái, anh ta đều tiếp nhận hết. Buổi họp lớp 3 tiếng đồng hồ kết thúc trong sự phấn khích của hầu hết mọi người. Trừ Tô Mạch, người đã chán ngấy. Sau khi ăn uống no say, lớp trưởng Quyền Bác đề nghị đi hát karaoke, nhận được sự đồng ý của hầu hết mọi người. Trừ Tô Mạch, tôi còn có việc, không đi đâu. Lời nói lạnh lùng của Tô Mạch tuy có chút phũ phàng, nhưng cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Ngoại trừ Ngụy Tư Hàn nhất quyết muốn đưa Tô Mạch về và không tham gia các hoạt động tiếp theo, những người còn lại nườm nượp rời khỏi khách sạn, hướng đến quán karaoke gần nhất. Chán lắm phải không? Sau khi lên xe, Ngụy Tư Hàn thở dài. Những buổi tụ tập nhàm chán thế này, mỗi tuần tôi phải tham gia vài lần. Họp lớp cấp 3, họp lớp đại học, thậm chí cả họp lớp cấp 2, cấp 1, chỉ cần có thể đến, Ngụy Tư Hàn đều không bỏ lỡ. Vào xã hội rồi mới biết được tầm quan trọng của các mối quan hệ. Uống ngút rượu, Ngụy Tư Hàn nói nhiều hơn. Tô Mạch, cậu có biết không, tôi luôn ghen tị với cậu. Tô Mạch kinh ngạc nhìn Ngụy Tư Hàn lúc này đã hơi say. Ngụy Tư Hàn cười khổ, không tiếp tục chủ đề này nữa. Ngụy Tư Hàn nói là đưa Tô Mạch về, nhưng cuối cùng lại biến thành Tô Mạch đưa anh ta về. Sau khi ra hiệu cho Tiểu Hồ đưa Ngụy Tư Hàn đến khách sạn, Tô Mạch không về biệt thự mà trực tiếp đến trụ sở của Tử Nguyệt. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến lúc phó bản mở ra. Khi Tô Mạch trở về trụ sở Tử Nguyệt, mọi người đều chưa ngủ. Sau khi trở thành người chơi, thể chất của mọi người đều được nâng cao rất nhiều. Nếu muốn có thể thức vài đêm cũng không thành vấn đề. Khi Tô Mạch trở về, Mã Đào vẫn đang luyện tập phối hợp với 5 người Tử Nguyệt. Tô Mạch đã thông báo trước khi quay lại, nên mọi người không hề bất ngờ. Ngao Tuyết còn cười nói, trận đấu mô phỏng sắp bắt đầu rồi, chỉ còn chờ cậu thôi. Trận đấu mô phỏng là để diễn tập cho kịch bản giết chóc sắp tới. Tô Mạch đương nhiên sẽ không từ chối. Sau khi bàn bạc đơn giản, mọi người được chia thành 2 nhóm. Tô Mạch, Mã Đào và Thiệu Thiến một nhóm. 4 người còn lại một nhóm. Sau khi chi 500 đồng mộng ảo để mở hòn đảo hoang vắng, trận đấu chính thức bắt đầu. Đây chính là lợi ích của việc mua công lược kịch bản. Sau khi mua công lược kịch bản, người chơi không chỉ có thể xem toàn bộ kịch bản từ góc nhìn của nhân vật chính và góc nhìn của người quan sát, mà còn có thể chi một khoản phí nhất định để mô phỏng thử nghiệm. Tất nhiên, mỗi công lược kịch bản chỉ có thể mô phỏng thử nghiệm một lần. Sau khi thử nghiệm xong, công lược sẽ biến mất. Mặc dù đã được Tô Mạch và những người khác nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng dù sao cũng chỉ là kịch bản cấp sắt đen. Ngay cả khi mô phỏng thử nghiệm cũng chỉ ở cấp sắt đen. So với kịch bản cấp vàng thì kém hơn rất nhiều. Tất nhiên, kịch bản giết chóc khác với kịch bản thông thường. trong chế độ lấy giết chóc làm chủ, cốt truyện làm phụ, ngay cả kịch bản cấp sắt đen cũng có rất nhiều điểm có thể lợi dụng. Cả hai bên đều hiểu rõ kịch bản, Tô Mạch và Mã Đào tuy có thực lực không tồi, nhưng về mặt phối hợp vẫn kém hơn Tử Nguyệt. Vì vậy, khi trận đấu bắt đầu, bốn người Tử Nguyệt với sự phối hợp ăn ý đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Điều khiến họ thất bại cuối cùng không phải là do phối hợp kém, mà là do vô tình rơi vào cái bẫy của Tô Mạch răng ra. Sau khi được Tô Mạch phân tích vào ngày hôm đó, mọi người đều hiểu rằng chiến đấu không phải là dựa vào máu dày, phòng thủ cao, mà là khả năng cơ động. Ba người Tô Mạch tuy phối hợp chưa ăn ý, cũng không có mục sư hỗ trợ, nhưng về khả năng cơ động lại chiếm ưu thế. Tất nhiên, ưu điểm này không đủ để bù đắp cho nhược điểm của họ. Bốn người Ngao Tuyết phối hợp ăn ý, lại tự cho là đã nhìn thấu chiêu trò của ba người Tô Mạch, nên đã chiếm ưu thế ngay từ đầu. Đáng tiếc, ưu thế không duy trì được đến cuối cùng. Sau khi Sa Tuấn Dân và Thạch Gia tách ra, hành động vô tình rơi vào cái bẫy của Tô Mạch, ba người Tô Mạch đã lật ngược tình thế. Sau khi trận đấu kết thúc, sắc mặt của bốn người Ngao Tuyết đều không tốt lắm. Tô Mạch chỉ nói một câu: "Tôi chỉ tiếp xúc với mọi người vài ngày, Tiết Nguyên Bình sẽ càng hiểu rõ Tử Nguyệt hơn." Ý tứ trong lời nói của Tô Mạch rất rõ ràng. Nếu Tử Nguyệt vẫn hành động theo lối mòn cũ thì cho dù có thêm y và Mã Đào, cuối cùng vẫn là con đường chết. Sắc mặt của năm người Tử Nguyệt đều xa sầm, kể cả Thiệu Thiến, người đã giành chiến thắng. So với bốn người Ngao Tuyết, Thiệu Thiến còn bị đả kích nặng hơn. Bởi vì, ngay từ khi trận đấu mô phỏng bắt đầu, Tô Mạch đã trực tiếp chỉ ra cách mà bốn người Ngao Tuyết sẽ sử dụng để đối phó với ba người bọn họ. Và nhắm vào điểm này, y đã thiết kế một kế hoạch đơn giản. Ba người tách ra hành động, kết quả rất rõ ràng. Bốn người Tử Nguyệt đã thua, bề ngoài có vẻ như chỉ là một bước đi sai lầm, thậm chí suýt chút nữa đã giành chiến thắng, nhưng chỉ có Thiệu Thiến mới biết, Ngao Tuyết và những người khác đã thua một cách triệt để. Thậm chí ngay từ khi quyết định mô phỏng trận đấu, bọn họ đã thua rồi. Trận đấu mô phỏng đã giáng một đòn mạnh vào năm người Tử Nguyệt, nhưng Tô Mạch không có tâm trạng để hỗ trợ tâm lý gì cả, tất cả đều là người chơi chính thức, ngay cả đòn đánh nhỏ này cũng không chịu đựng nổi, chi bằng Tử Nguyệt giải tán cho xong. Quả nhiên, năm người Tử Nguyệt đã điều chỉnh lại tâm lý vào ngày hôm sau. Kể cả Sa Tuấn Dân, người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chỉ còn một ngày nữa là đến lúc kịch bản giết chóc mở ra. Ngày hôm đó, bảy người không mô phỏng chiến đấu, cũng không tiếp tục luyện tập phối hợp, mà cùng nhau nghiên cứu công lược kịch bản giết chóc Trung Ma. Kịch bản giết chóc Trung Ma nguy hiểm và phức tạp hơn nhiều so với Thấp Ma. Sau khi nghiên cứu chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, Thạch Gia đầu to mắt hoa đã không nhịn được mà bỏ cuộc đầu tiên. Sau đó, Hoàng Đồng Vân và Thiệu Thiến cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tô Mạch, Mã Đào, Ngao Tuyết và Sa Tuấn Dân tiếp tục nghiên cứu. Thời gian phó bản mở ra là vào buổi trưa ngày hôm sau. Bốn người đã nghiên cứu công lược đến tận 2 giờ sáng mới lần lượt trở về phòng. Sau khi trở về phòng, Tô Mạch không vội vàng đi ngủ, mà nhíu mày suy tư, không phải vì kịch bản có vấn đề, mà là vì Sở Hàn. Mấy ngày nay, Sở Hàn im hơi lặng tiếng một cách bất thường. Trước khi đến Tử Nguyệt, Tô Mạch đã cảnh cáo Sở Hàn, bảo hắn không có việc gì thì đừng xuất hiện trước mặt người khác. Tuy nhiên, y cũng không cấm Sở Hàn xuất hiện khi ở riêng tư. Hơn nữa, với tính cách tùy hứng của Sở Hàn, làm sao có thể nghe lời y như vậy? Ngay khi Tô Mạch đang do dự có nên gọi Sở Hàn ra hỏi rõ ràng hay không, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa phòng, người đứng bên ngoài không ai khác chính là Thạch Gia đang hí hửng. Nhìn thấy biểu cảm của Thạch Gia, Trong lòng Tô Mạch khẽ động, lập tức hỏi, đã nghiên cứu ra công lược rồi sao? Đúng vậy, sau khi vào phòng, Thạch gia vội vàng lấy ra hạt giống vàng. Vừa lòng thán phục, quả nhiên là hạt giống vàng. Thật sự không tầm thường. Sau 5 ngày 5 đêm nghiên cứu kỹ lưỡng, tôi phát hiện ra hạt giống vàng này có 70. Tỷ lệ nuôi dưỡng kỹ năng tấn công cấp D, 30. Tỷ lệ nuôi dưỡng kỹ năng hỗ trợ cấp C. Hạt giống bạc cấp thế giới mà Ngao Tuyết có được trước đây. Sau khi chi 1.000 đồng mộng ảo và một đống lớn nguyên liệu, cũng chỉ nuôi dưỡng được kỹ năng tấn công hệ hỏa cấp D. Dù như vậy cũng khiến mọi người vô cùng ghen tị. Hạt giống vàng của Tô Mạch có được từ kịch bản diễn sinh. Vậy mà lại có 30. Tỷ lệ nuôi dưỡng kỹ năng cấp C, hơn nữa lại là do chính tay mình làm ra. Thạch gia không khỏi phấn khích. Nghe thấy kỹ năng cấp C, Tô Mạch cũng hơi bất ngờ. Chỉ có y mới biết, hạt giống vàng này không chỉ có được từ kịch bản diễn sinh cấp thấp mà còn là kịch bản đầu tiên y tham gia. Cấp bậc cũng không cao, ngay cả như vậy vẫn có 30. Tỷ lệ nuôi dưỡng kỹ năng hỗ trợ cấp C, Tô Mạch đương nhiên bất ngờ. Chỉ là 30, tỷ lệ quá thấp, không đáng để mạo hiểm. Tô Mạch lắc đầu, dứt khoát nói, kỹ năng tấn công cấp D là gì? Nếu có thể, Thạch gia dĩ nhiên hy vọng Tô Mạch đánh cược một phen. Nhưng anh ta cũng biết 30, tỷ lệ thực sự quá thấp. Chỉ là, khi nghe thấy Tô Mạch không cần suy nghĩ đã từ bỏ kỹ năng cấp C, sự dứt khoát này vẫn khiến Thạch gia vô cùng sửng sốt. À, có hai kỹ năng, là xuyên thấu và đạn xuyên giáp. Xuyên thấu, cấp D, tấn công phù phép, có thể xuyên qua tất cả kẻ địch trên một đường thẳng. Đạn xuyên giáp, cấp D, có thể bỏ qua phòng thủ vật lý của kẻ địch. Hai kỹ năng có ưu nhược điểm riêng. Xét về sát thương, kỹ năng tấn công nhóm, xuyên thấu, chắc chắn mạnh hơn một chút. Nhưng Tô Mạch chỉ do dự nửa giây, liền lựa chọn đạn xuyên giáp. Lý do rất đơn giản. Xuyên thấu, tuy là kỹ năng phù phép, nhưng tính thực dụng so với đạn xuyên giáp kém hơn một chút. Hơn nữa, về mặt kỹ năng tấn công nhóm, Tô Mạch đã có bắn loạn xạ rồi. Xuyên thấu và bắn loạn xạ tuy có sự khác biệt, nhưng xét về tính cấp bách, đạn xuyên giáp lại cần thiết hơn. Tô Mạch lựa chọn đạn xuyên giáp. Thạch gia tuy bất ngờ nhưng cũng không nói gì, lập tức viết ra nguyên liệu và các bước nuôi dưỡng đạn xuyên giáp rồi đưa cho Tô Mạch. Sau đó, Tô Mạch cũng trả lại hai trang bị bạc cho Thạch gia. Một đêm trôi qua, đến trưa ngày hôm sau, phó bản giết chóc khiến người chơi khiếp sợ, rốt cuộc cũng mở ra. Thông báo hệ thống, chào mừng đến với Thiên Đường Mộng Ảo. Thông báo hệ thống, người chơi 85.022 Tô Mạch. Phát hiện bạn là thành viên chính thức của binh đoàn lính đánh thuê cấp sắt đen. Tử Nguyệt, kịch bản lần này sẽ chuyển từ chế độ cá nhân sang chế độ đội nhóm. Thông báo hệ thống, kịch bản lần này của binh đoàn lính đánh thuê. Tử Nguyệt, là kịch bản diễn sinh. Kịch bản đang được khởi tạo. Thông báo hệ thống, do số lượng đội ngũ tham gia kịch bản đạt 3 đội, kịch bản diễn sinh được chuyển từ chế độ thông thường sang chế độ giết chóc. Kịch bản đang được khởi tạo. Tạo xong, thông báo hệ thống, kịch bản diễn sinh lần này của binh đoàn lính đánh thuê. Tử Ngôn là chế độ giết chóc, cách chương.